Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, huyết thống, chương 145, huyết thống, nhìn lão giả chậm rãi nằm trên đất thi thể, không gian lần thứ hai rơi vào yên tĩnh bên trong, linh vũ cảnh tầng 4 tu vi lâm phong, xóa bỏ linh vũ cảnh tầng 7 tu vi cường giả, hình ảnh trước mắt. Khiến người ta quần dường như đưa thân vào trong mộng. Tu vi võ đạo, mặc dù cách biệt một cảnh giới, thực lực cũng có thể cách biệt rất lớn. Có thể vượt cấp khiêu chiến người, là thiên tài, lâm phong, cùng đối phương cách biệt ba cái cảnh giới. Thực lực cách biệt quá to lớn, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, lâm phong cũng xác thực không phải là đối thủ. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng chấn kinh rồi tất cả mọi người. Dựa vào cái kia tuyệt cường ý chí và cứng cỏi, Lâm Phong lấy tự ngược phương thức tiếp cận lão già. Mãi đến tận cuối cùng, phát sinh cái kia một đòn phải giết. Chỉ nháy mắt, lại sâu thâm dấu ấn ở đoàn người trong đầu một đòn. Thật nhanh, thật là khủng khiếp không chế lực, thật cứng cỏi ý chí. Đoàn người trong lòng thầm khen, Lâm Phong đòn đánh này, thể hiện quá nhiều đồ vật, không có cái kia cứng cỏi ý chí. Hắn từ lâu ngã xuống, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã nghĩ kỹ đòn đánh này, bởi vậy lấy nhìn như liều mạng thủ đoạn, không ngừng tiếp cận lão già, làm cho đối phương xem thường, trực tiếp cuối cùng, lấy tốc độ cực nhanh, cực kỳ tinh chuẩn công kích. Đem trùy thủ, đưa vào đối phương yết hầu. Vì đòn đánh này, Lâm Phong, hắn trả giá quá nhiều. Khắc khắc, ngoạc kép, ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong khóe miệng, máu tươi không ngừng chảy ra. Bộ ngực hắn máu trưởng ấn, cực kỳ bắt mắt, đem nhỏ máu trùy thủ cất đi. Lâm Phong lấy ra một bình đan dược, ném hai hạt đến miệng mình trong. Mát mẻ khí tức ở trên người chảy xuôi, Lâm Phong lúc này mới cảm giác dễ chịu một thoáng, trái tim cũng có thể ung dung. Gia hỏa này thực sự là không muốn sống. Vấn Ngạo Tuyết ánh mắt nhìn Lâm Phong, đẹp trai như yêu trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn liền cảm thấy Lâm Phong không đơn giản như vậy. Bất quá, Lâm Phong vẫn là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Dĩ nhiên đem lão giả cho xóa bỏ. Linh vũ cảnh tầng 7. Vấn Ngạo Tuyết chép chép miệng, trong lòng tự nói, vừa nãy cái kia trùy thủ là từ nơi nào xuất hiện? Ngoạc kép, Lâm Phong nhưng là đem trường kiếm khí rơi mất, không có ai nhìn thấy trong tay hắn khi nào từng xuất hiện trùy thủ. Cho đến lão giả tử vong thời điểm, ở Lâm Phong trong tay, nhưng không hiểu ra sao nắm một thanh nhỏ máu hàn quang trùy thủ. Phong ca, ngoạc kép, lúc này, hàn man con ngươi, một nửa sung huyết, mà nửa kia, càng là màu vàng, đại địa cát vàng vẻ, yêu dị cực kỳ, yên tâm, không chết được, Lâm Phong con ngươi vô tình vẻ tiêu tan, nhìn đứng lên đến hàn man, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Hàn man trầm ngâm chốc lát, lập tức, ở cái miệng của hắn trong, lại là gầm lên giận dữ truyền ra, ngửa mặt lên trời rít gào. Nhất thời, cát vàng cuồn cuộn, đại địa rung động, chói mắt ánh sáng màu vàng phóng lên trời, như con quay giống như ở hàn man quanh người xoay tròn. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem hàn man thân thể bao vây ở trong đó. Hàn man cả người hóa thành một đoàn cát vàng. Chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, đoàn người ánh mắt lại là run lên. Hình ảnh trước mắt, quá quỷ dị, vừa nãy hàn man lại phi thường khác thường. Chỉ có điều Lâm Phong tuyệt sát một đòn đem hàn man khác thường che giấu trụ, hấp dẫn con mắt của bọn họ. Mà lúc này, nhìn thấy hàn man, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.